Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 524. Chương 524 chương 3 người bị hại gánh sở hữu tội. Vương Kỳ Trạch nhíu mày, nói, anh Tuyết, ta trúng hưng phấn dược, không liên quan chuyện của nàng, Triệu Thanh Y cũng không cấm sửng sốt. Chuyện này ở nguyên chủ trong trí nhớ là không có hưng phấn dược này một tiết. Bởi vì sinh bệnh lại đụng phải đầu nguyên chủ đã bị khẩn cấp tới rồi hạ anh Tuyết tàn nhẫn ngược. Tiện kỹ nữ tâm tình hạ đánh hôn mê, nguyên chủ lại tỉnh lại khi, không hề tôn nghiêm không khí hạ chính mình mặc tốt quần áo. Vương Kỳ Trạch là dùng tiền xong việc, nhưng là nàng đảo còn không có trước tiên rời đi công ty. Một cái bình thường thuộc khóa này thực tập sinh vẫn là yêu cầu một cái tốt thực tập đơn vị. Huống chi là nguyên chủ như vậy bối cảnh người, nhất định phải hiểu được ẩn nhẫn xã hội thượng cốt cảm. Đi làm chính mình thích lại có thể học được đồ vật công tác. Ở nguyên chủ xem ra, không có gì là rất không đi xuống, tầng dưới chót người đường dốc vĩnh viễn sẽ không thoải mái. Chỉ có đường xuống dốc mới nhẹ nhàng bất giác ủy khuất. Nhưng càng ngày càng thấp xứng, cuối cùng mới ăn đại ủy khuất, lại nói hiện tại, hai người đều thu thập hảo sau, rửa mặt, mới có thể một lần nữa đàm phán. Hạ Anh Tuyết kéo Vương Kỳ Trạch cánh tay, Vương Kỳ Trạch cũng trong lòng nan kham, mà Hạ Anh Tuyết vẻ mặt khinh thường mà xem nàng, Triệu Thanh Y cũng không nói gì. Hạ Anh Tuyết rốt cuộc mở miệng, không lời gì để nói, chột dạ, Triệu Thanh Y xoa xoa huyệt thái dương. Thở ra khẩu khí, nói, ta vẫn luôn đang đợi Vương tiên sinh giải thích cùng xin lỗi. Lòng ta hư cái gì? Hiện tại có sai chính là Vương tiên sinh, nhân vật cùng thị phi không cần điên đảo. Ta vì cái gì muốn giải thích? Ngươi tin hay không tùy thích, ngươi lại không phải ta người nào. Ta đối với ngươi không có pháp luật nghĩa vụ, nói câu khó nghe. Nàng liền tính cùng Vương tổng kết hôn. Cũng chỉ có cùng hắn có khế ước quan hệ, có quyền lực hạn chế hắn, mà không có quyền lực làm nguyên chủ đối nàng tận cái gì nghĩa vụ. Huống chi chính mình hiện tại hoàn toàn là người bị hại. Mặt nàng lớn như vậy, có nắm chắc tới chất vấn nàng. Hạ Anh Tuyết một lòng muốn bái hạ tiện kỹ nữ gương mặt thật cùng trò hề. Không nghĩ tới đối phương cư nhiên là cái lợi hại nhân vật. Hạ Anh Tuyết cho rằng đứng ở đạo đức điểm cao. Nhưng là đối phương căn bản là không có tâm lý thượng nhược thế cùng hổ thẹn. Hạ Anh Tuyết nói, ta liền biết, ngươi bụng dạ khó lường, nhìn thấy điều kiện tốt nam nhân liền dính đi lên, tưởng bay lên chi đầu làm phượng hoàng, Triệu Thanh Y thiết một tiếng. Nói, trở về lại đọc điểm thư đi. Hạ tiểu thư, biết ngươi là âm đọc nhạc, văn hóa phân tương đối thấp. Bất quá ngươi lại đối ta cái này người bị hại tiến hành xâm hại cùng ô nhục. Ta cũng có thể cáo ngươi. Ngươi không tin nói, có thể hỏi một chút Vương tiên sinh có phải như vậy hay không, vẫn là nghĩ đến mỗ tổng nghệ. Mỗ nữ diễn viên giải cái phương trình bậc 2 đều thành học bá. Cũng là danh nghệ thuật trường học, còn có thi đại học 300 đa phần liền thưởng thức cũng không biết người lên làm học bá tiến sĩ. Đương nhiên văn hóa thành tích cùng người tố chất có khi cũng không thống nhất. Mà người sống ở xã hội chung, có khi cũng không phải biết một ít pháp luật là có thể cực khi như vậy có tự tin mà thẳng thắn eo. Đặc biệt phát sinh loại sự tình này, đương sự nữ nhân ở khí thế trời cao nhiên nhược 3 phần. Vương Kỳ Trạch rốt cuộc ra tiếng, nói, hảo, anh Tuyết, ta ở bên ngoài uống rượu, lầm ăn người khác nạp liệu rượu. Mới tạo thành tình huống hiện tại, chuyện này, Triệu tiểu thư xác thật không có sai, Triệu Thanh Y vẫy vẫy tay. Nói, chờ một chút, để tránh hiểu lầm, Vương tiên sinh, ta muốn ghi âm đi, Vương Kỳ Trạch nhạy bén mà nói. Ngươi muốn làm gì, Triệu Thanh Y nói, để tránh hạ tiểu thư bởi vì việc này không thuận theo không cào làm hại ta cái này người bị hại. Nếu nàng lại bởi vậy phỉ báng ta, ta cầm chứng cứ. Hai người các ngươi ta cùng nhau cáo, Vương Kỳ Trạch nheo nheo mắt. Nói, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Khai cái giới, Triệu Thanh Y cắt một tiếng. Nói, ta tuy rằng hiện tại không có tiền, ta cũng không cần các ngươi tiền. Ta muốn sạch sẽ, thanh thanh bạch bạch, không cần bị làm không rõ trạng huống. Tự cho là đúng nữ nhân vu khống, Hạ Anh Tuyết cả giận nói. Triệu Thanh Y, ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Ngươi bất quá là một cái. Bị từ thiện giả, Hạ Anh Tuyết nghĩ tới kiếp trước bát quái đào ra sự. Đã từng bị từ thiện nữ hài gả cho lúc trước cho từ thiện người. Dẫn phát vô số thiếu nữ mộng tưởng, mà Triệu Thanh Y nói lên chuyện này đảo cũng không có lảng tránh. Nàng mỉm cười mà nói, đương ngươi bị từ thiện, chớ quên nắm chắc cơ hội, chính mình phấn đấu, hoài cảm ơn tâm, luôn có một ngày có thể làm từ thiện, không phải bị từ thiện. Triệu Thanh Y tâm bình khí hòa, thở phào một hơi, nói, ta từ trước đã từng bị từ thiện, ta thực cảm tạ xã hội này cho ta cung cấp trợ giúp. Chờ ta có tiền sau, ta cũng sẽ giống đã từng trợ giúp quá ta người giống nhau trợ giúp người khác, Hạ Anh Tuyết kiếp. Trước tuổi trẻ khi còn không đến mức như vậy, chẳng qua nàng hiện tại từ cảng đảo gấp trở về, vô cùng lo lắng, còn mang theo tiền sinh oán khí cùng khó chịu. Tất cả đều lập tức bộc phát ra tới. Nếu là nguyên chủ là thời gian dài cảm kích Vương Kỳ Trạch không bao lâu đối nàng trợ giúp cùng cổ vũ. Mà nàng thân thể suy yếu, đối mặt Hạ Anh Tuyết của Trạch khi căn bản là không cùng nàng giang. Cứ thế là nhân vật điên đảo, nàng tư duy là giải thích rõ ràng, căn bản là không có nghĩ tới đứng ở pháp luật điểm cao đi chất vấn nhà trai. Mà loại sự tình này, nữ nhân một khi dùng nóng lòng giải thích như vậy nhân vật đi xử lý sự tình. Kỳ thật chẳng khác nào là nhận sai, mặc kệ có phải hay không nàng sai, nhưng người khác liền sẽ như vậy cho rằng, loại này giải thích thái độ, cũng sẽ trở thành giải thích tương đương che giấu. Hơn nữa Vương Kỳ Trạch giá trị con người cùng nguyên chủ bần cùng trạng thái. 9/9 người, vô luận nam nữ, đều sẽ não bổ thành nàng tâm cơ kỹ nữ bỏ trên giường vị. Hạ Anh Tuyết còn muốn nói, Vương Kỳ Trạch kéo cánh tay của nàng, nói, Triệu tiểu thư, ngươi trước không cần ghi âm ni chuyện này là ta sai lầm. Nhưng ta hy vọng ngài tha thứ, ta, không phải cố ý, hưng phấn dược dưới tác dụng, ta không khống chế được, nếu ngươi muốn cáo ta hiện tại có thể đi kiểm tra sức khỏe. Hẳn là còn có dược vật tàn lưu, lại bởi vì không có, cho nên, ngươi tố chư với pháp luật, khả năng cũng chỉ là được đến xin lỗi cùng bồi thường. Như vậy kết quả đối với ngươi ta đều không tốt, cho nên, ta hy vọng cùng ngươi hòa bình giải quyết, như vậy, ta cho ngươi 20 vạn, Kỳ Trạch Hạ Anh Tuyết thầm nghĩ, Kỳ Trạch vì cái gì đối nàng như vậy hảo, liền tính còn chưa tới cuối cùng một bước. Hắn vẫn là nhịn không được thích nàng sao? Triệu Thanh Y nhìn hắn trong mắt khôi phục 8 phần lý trí. Vì thế nói, tiền vẫn là từ bỏ. Ta hiểu pháp, ta thu 20 vạn. Nếu các ngươi phản cáo ta xảo trá làm tiền tội, ta đến lúc đó khả năng càng phiền toái. 20 vạn đủ ta ngồi xong mấy năm lao. Giống Hạ tiểu thư nói, nhà ta nghèo, lao như vậy quý giá địa phương ta ngồi không dậy nổi. Nếu không chờ ta thực tập kết thúc khi, nhiều phát điểm tiền thưởng, hợp pháp tiền lời, Vương Kỳ Trạch đảo không cấm đối cái này cực hạn lý trí. Ở như thế xấu hổ dưới tình huống còn có điểm chuyện trò vui vẻ. Nội bộ khôn khéo mà tự tin, không dễ dàng bởi vì tiền liền mất một tấc vuông bần cùng nữ tử lau mắt mà nhìn. Hạ Anh Tuyết nói, ngươi còn có mặt mũi lại ngốc đi xuống. Triệu Thanh Y nói, phạm sai lầm chính là Vương Tổng, hắn đều có mặt sống sót, ta lại không có làm sai cái gì, ta vì cái gì sẽ không mặt mũi, ngươi không cần lấy loại này, ta là đoạt ngươi nam nhân tiện kỹ nữ ánh mắt xem ta. Cũng không cần vô lý mắng chửi ngươi, bằng không ta liền cùng ngươi nghiêm túc, ngươi thích cái nào nam nhân ta liền chơi cái nào nam nhân. Ngươi đương chính mình là ai nha, Thượng Đế vẫn là sáng thế mẫu thân. Thế giới vạn vật sinh tử thị phi ngươi tới định, ta người này chính là ăn miếng trả miếng. Nàng hiện tại nếu là đi rồi, một, nàng ở công ty 5 tháng thực tập kỳ bỏ giờ nửa chừng. Ăn Tết sau đến một lần nữa tìm tương đối phiền toái. Thực tập kỳ giảm bớt một nửa, ảnh hưởng nàng tốt nghiệp thành tích. Nhị, Nàng hiện tại nếu là đi rồi, Hạ Anh Tuyết khả năng sẽ như vậy sự phản bát ta nước bẩn. Đổi trắng thay đen, tuy rằng nàng tưởng đem nhân sinh còn cấp nguyên chủ, không thể không hạn chế chính mình thả bay tự mình, nhưng là truyền thụ nguyên chủ vài cái phao nam kỹ thuật vẫn là không có gì vấn đề lớn. Nguyên chủ còn đã từng đương quả áo rồng diễn viên, đem kỹ thuật diễn toàn truyền cho nàng càng không có vấn đề. Hạ Anh Tuyết tức giận đến mặt đỏ bừng. Ngươi, ngươi này không biết xấu hổ tiện nhân. Hừ, ngươi có này bản lĩnh sao? Hạ Anh Tuyết là hôm nay vừa mới trọng sinh, nàng sau lại nhật tử quá áp lực, cũng đã không có tuổi trẻ khi mọi việc đều thuận lợi mỹ mạo. Lại bị hào môn đuổi ra khỏi nhà trở thành toàn cảng đảo cùng toàn chê cười. Nàng là được đến tiền tài thượng bồi thường, nhưng là cái loại này bất kham nhật tử làm nàng mắc phải bệnh trầm cảm. Nhìn đến Trịnh Chí Quốc tân hoan nàng chịu không nổi. Nàng nhìn đến Vương Kỳ Trạch, Triệu Thanh Y phu thê ân ái, Triệu Thanh Y gia tẫn nổi bật, nàng mới hiểu được chính mình là bọn họ mang theo tội ác tình yêu pháo hôi nữ xứng. Bạch Liên Hoa đoạt đi rồi thuộc về nàng hạnh phúc, nàng hối hận lúc trước không có gõ đoạn Bạch Liên Hoa cuộc sống. Trên thực tế kiếp trước lúc này, nàng cũng đúng là mọi việc đều thuận lợi là lúc, đảo sẽ không động bất động mắng chửi người tiện nhân. Thông thường là người khác sau lưng nói nàng là tiện nhân nhiều. Triệu Thanh Y trợn trắng mắt, khẽ cười một tiếng, nói, ngươi thử xem nha, Vương Tổng, ngươi hôm nay nếu là cắn nuốt dược, ngươi đối ta có ân, chuyện này liền đến đây là ngăn, thỉnh quản hảo ngươi nữ nhân, văn hóa trình độ cùng thường thức không đủ nói, đưa nàng đi trước lớp học ban đêm gì đó, thiếu gia tới mất mặt. Ta đều thế ngươi cảm thấy xấu hổ tiện nhân, ta giết ngươi, Hạ Anh Tuyết nổi giận gầm lên một tiếng muốn nhào lên đi. Vẫn là Vương Kỳ Trạch giữ nàng lại, Triệu Thanh Y tuy rằng còn suy yếu, lại dáng vẻ hào sảng phong lưu, mang theo tam phong nhã bĩ thái độ, hơi hơi mỉm cười, làm người nhìn càng muốn hồ nàng vẻ mặt đại di mụ. Hạ Anh Tuyết phe phẩy Vương Kỳ Trạch cánh tay, nhưng là Vương Kỳ Trạch lại nói. Đủ rồi, Vương Kỳ Trạch nói. Triệu Thanh Y, ta tin tưởng ngươi, cũng thỉnh ngươi tin tưởng ta một lần. Ngươi cùng ta chi gian sự, ta hẳn là phụ toàn bộ trách nhiệm. Ngươi không cần bồi thường cũng không cáo ta. Ta thực cảm kích, không có người có thể bởi vì việc này làm khó dễ ngươi. Nếu ngươi ở thực tập trong lúc đã chịu khó xử, ngươi có thể cùng ta nói, Hạ Anh Tuyết tâm tình phức tạp. Nhưng là Vương Kỳ Trạch mặt ngoài thái độ, nàng tranh cãi nữa đi xuống cũng vô dụng, may mà giả, bọn họ còn không có chân chính phát sinh quan hệ, cuối cùng hoàn thành cứu lại bước đầu tiên, về sau nàng muốn ổn định quan hệ, hơn nữa nhẫn nại chờ đợi, tương lai hắn chính là Vương Thị tập đoàn 600 triệu gia nghiệp người thừa kế. Nàng là Vương Thị chủ tịch phu nhân, nguyên chủ cũng không biết Hạ Anh Tuyết bí mật. Kinh lý nhân đương nhiên cũng không biết, Triệu Thanh Y nghĩ đến ngày mai chủ quản muốn nàng giao văn kiện. Nhưng là nàng hiện tại tình huống thân thể, còn có thời gian này, kia cũng quá khổ bức, Triệu Thanh Y nói, hảo, ta đồng ý, bất quá, thời gian này, còn có ta thân thể thật sự thực không thoải mái, ta tưởng thỉnh hai ngày giả, trương chủ quản làm ta ngày mai cho hắn đồ vật, ta hiện tại chia ngươi xem một chút. Sau đó làm ơn ngươi ngày mai chuyển giao cho nàng, Vương Kỳ Trạch nói. Này đây, Khải Phong, cái kia hạng mục sao? Vì cái gì phải cho ta xem? Triệu Thanh Y cười nhạt, ta phim truyền hình xem nhiều, liền sợ có người cho ta máy tính xóa điểm đồ vật gì đó. Ngươi xem qua, nếu là vẫn là phát sinh loại sự tình này, người đương lão bản đều cảm thấy đây là hợp lý, ta cũng không có ý kiến. Thật sự không thể thực tập đến tốt nghiệp, ta mới nhận mệnh, Hạ Anh Tuyết nói. Ngươi có ý tứ gì? Triệu Thanh Y nói kiến nghị ngươi đi trực đêm giáo sao, Hạ Anh Tuyết lúc này làm trò Vương Kỳ Trạch mặt vô pháp. Lại ngược tiện nhân, tâm úp đến muốn chết, nói, Triệu Thanh Y ở nàng tức giận hạ đứng dậy đi hoàn thành kết cục. 10 phút sau, nàng dùng xí nghiệp phần mềm chia hắn. Hắn cũng xem qua, mà không phải nguyên chủ trong trí nhớ làm đặt ở máy tính liền đi rồi. kết quả bị người cắt bỏ sau. Nàng sau lại chịu mắng bị phạt, bị Hạ Anh Tuyết liều mạng bỏ đá xuống giếng. Xí nghiệp phần mềm xin nghỉ điều, muốn cho Vương Kỳ Trạch cùng giám đốc chào hỏi làm hắn đồng ý. Hết chương.